Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1199, bởi vì thiếu niên này. Sở Phong có thể thanh thanh sở sở nhìn đến. Triệu Đào trên mặt thịt hung hăng run rẩy một chút. Sở Phong nói, muốn là bọn họ quỳ xuống đến. Cho Sở Tích Tuyết dập đầu xin lỗi, Sở Phong liền có thể thả bọn họ một con đường sống. Vừa mới hắn liền muốn cười, không nghĩ tới bây giờ Sở Phong nói càng quá đáng, muốn để hắn từ hiện tại trên chức vị đi xuống. Ngươi khẳng định không biết chim cánh cụt tổng biên tập có bao lớn ảnh hưởng lực. Một cái đại thần vẫn là tại mở miệng chế giễu Sở Phong. Sở Phong lắc đầu. Không có sinh khí, thậm chí nội tâm không có không gợn sóng. Hắn đã quyết định sự tình, người nào cũng không có cách nào cải biến. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, người muốn thế nào để cho ta mất đi cái này tổng biên chức vụ. Triệu Đào cũng suy cười một tiếng, Sở Phong biết, loại chuyện này nhiều lời vô ích, chỉ là lấy điện thoại di động ra, cho Hứa Tiêu gọi điện thoại. Chim cánh cụt là Hứa Tiêu một tay bắt đầu làm xí nghiệp. Liền xem như chim cánh cụt, đó cũng là Hứa Tiêu dưới cờ sản nghiệp. Hiện tại Penguin trêu chọc Sở Phong, Sở Phong không đến Hứa Tiêu còn có thể tìm ai? Hứa Tiêu nhìn đến Sở Phong gọi điện thoại tới, vốn đang là một mặt tràn đầy phấn khởi, nhưng là nghe đến Sở Phong thanh âm lạnh như băng, lòng hắn thì lạnh một đoạn. Ngươi cần phải quản quản ngươi người. Hứa Tiêu căn bản cũng không xin hỏi cụ thể chi tiết, bởi vì Sở Phong bình thường tính khí đều đặc biệt tốt. Huống hồ hắn cùng Sở Phong ở giữa quan hệ cũng không phải bình thường. Tương lai thế nhưng là Sở Phong lão nhạc phụ, cho nên Sở Phong càng không khả năng đối với hắn phát cáu. Hiện tại Sở Phong đối với hắn như thế băng lãnh, cái này chứng minh Sở Phong thật sự là giận. Cái gì người chọc giận ngươi sinh khí? Hứa Tiêu cả kinh nói. Sở Phong vừa muốn mở miệng, Triệu Đào đã đoạt tại Sở Phong trước đó, khinh thường nói đến, hài tử, ngươi dạng này đe dọa ta nhưng vô dụng, có phải hay không muốn đánh cho ngươi những cái kia hảo huynh đệ, để bọn hắn cầm vũ khí tới chỗ này đập phá quán. Người đại khái có thể để bọn họ đi tới, ta hôm nay tuyệt đối sẽ để bọn họ có đến mà không có về. Triệu Đào một bên nói một bên cười, tăng thêm cái kia Địa Trung Hải kiểu tóc, lộ ra 10 phần bỉ ổi. Loại lời này để Hứa Tiêu cũng nhịn không được, trong lồng ngực kìm nén một đám lửa khí, đã từng hoa hạ thủ phủ, lại bị cái này người nói thành là trên đường tiểu lưu manh. Ai nói chuyện khẩu khí lớn như vậy? Hứa Tiêu cưỡng chế lấy chính mình lửa giận. Ngươi Penguin, Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Chim cánh cụt đế quốc là từ Hứa Tiêu một tay bắt đầu làm. Chim cánh cụt chẳng qua là chim cánh cụt đế quốc một cái nho nhỏ nghề phụ. Vừa mới bắt đầu thời điểm Hứa Tiêu cũng không có cỡ nào để ý. Bây giờ lại bày biện ra đến một loại chưa từng có phồn vinh. Nhưng là lúc này mới phát triển không có thời gian mấy năm. Chim cánh cụt bành trướng đến loại trình độ này. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức khiến người ta đi qua. Hứa Tiêu nói ra, Sở Phong đem khách sạn địa chỉ nói cho Hứa Tiêu. Rất nhanh liền cúp điện thoại. Còn muốn hù dọa ta? Ngươi cho rằng ta là hù dọa đại. Nói cho ngươi à, ta trước kia cũng là đường phố lên một cái tiểu bá vương. Chuyên môn trị ngươi nhóm loại này tiểu lưu manh. Triệu Đào còn tại cười ha ha lấy. 10 phần cuồng vọng. Lý thần là chim cánh cụt tổng biên. Mấy ngày nay chim cánh cụt muốn gửi bản thảo đi phí. Lý thần đang bề bộn sứt đầu mẻ chán. Chợt thì tiếp vào điện thoại. Là Hứa Tiêu đánh tới. Nghe đến tin tức này, hắn đều nhanh muốn tức điên. Tan ca mới bao lâu thời gian a? Hắn còn không có đem công ty những chuyện này xử lý tốt. Cơm đều chưa kịp ăn, Triệu Đào thì cho hắn dẫn xuất loại này nhiễu loạn. Hơn nữa còn là ở công ty bên cạnh Như Nguyệt trong tửu điếm. lái xe chỉ có 2-3 phút lộ trình. Tiếp vào Hứa Tiêu điện thoại, Lý Thần tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo, trực tiếp xù lông, đem người những huynh đệ kia đều kêu lên. Tốt, tốt cực kỳ, để bọn họ đi tới, ta dạy bọn hắn làm người như thế nào. Triệu Đào vui tươi hớn hở nói. Sở Phong nhìn lấy Triệu Đào ánh mắt có chút cổ quái, lạnh nhạt nói, ta hô huynh đệ là Hứa Tiêu. Triệu Đào nhất thời cười ha hà, cái này biên tốt, người không viết tiểu thuyết mạng thật sự là quá đáng tiếc, sức tưởng tượng cũng quá phong phú, ta cũng cảm thấy biên rất tốt. Sở Phong gật gật đầu, cũng cười cười, không còn giải thích cái gì. Chỉ là qua 2-3 phút đồng hồ, bọn họ khách sạn cửa gian phòng đã bị gõ vang. Lý Thần từ bên ngoài tiến đến, nhìn đến Tạ Đính, Triệu Đào, một mặt phẫn nộ. Triệu Đào cũng hoàn toàn sửng sốt, đây không phải tổng biên à, hắn là làm sao biết chính mình tại chỗ này ăn cơm. Các ngươi đem Lý tổng biên cũng gọi qua. Hắn nhìn mình ba cái đại thần tác giả nói ra, cùng chúng ta không có quan hệ a. Mấy cái đại thần tác giả đều lắc đầu, bọn họ nếu có thể cùng Lý Thần tổng biên lời nói, còn cần đến cùng Triệu Đào giữ gìn mối quan hệ. Trực tiếp cùng Lý Thần tổng biên lên tiếng chào hỏi, Lý Thần tổng biên một câu, hữu hiệu hơn tất cả, đó là ai gọi tới, chẳng lẽ là Diệp Phi cùng Phượng Linh trước đó hẹn xong. Triệu Đào vẫn còn có chút kỳ quái, Lý Thần càng nghe thì càng tức giận, nhìn đến Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết còn đứng ở một bên. Hắn đã đại khái giải sự tình quá trình cụ thể, bởi vì Triệu Đào trước kia thì làm qua loại chuyện này, nhưng lại cho website làm ra rất thành tích tốt, cho nên hắn đối Triệu Đào quy tắc ngầm nữ tác giả loại chuyện này đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Đào vậy mà vọng tưởng quy tắc ngầm Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết là hắn có thể trêu chọc người sao? Đây là hoa hạ giới âm nhạc siêu cấp thiên hậu a. Phát hành nhiều như vậy âm nhạc album, tại giới âm nhạc bên trong địa vị, cơ hồ đến đỉnh điểm, ở nước ngoài đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Triệu Đào một cái tiểu tiểu biên tập, dám trêu chọc hoa hạ thiên hậu. Không giống nhau. Triệu Đào giải thích cái gì? Lý Thần đi lên thì cho Triệu Đào một bàn tay. Tổng biên, đây là ý gì? Triệu Đào vẫn là một mặt mộng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta là có ý gì? Ngươi làm loại này không thể gặp người sự tình thì thôi, muốn đem ta cũng kéo xuống nước sao? Lý Thần bạo hống một tiếng, lại cho Triệu Đào một bàn tay. Sở Phong chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút. Đây là có chuyện gì? Liền xem như Hứa Tiêu đã phân phó, Lý Thần cũng không nên kích động như vậy a. Quả thực thì cùng bị người giẫm cái đuôi một dạng. Ngươi làm chuyện tốt, Hứa tổng đều bị ngươi cho kinh động. Hắn hiện tại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Hứa tổng? Cái nào Hứa tổng? Trừ Hứa Tiêu, còn có cái nào Hứa tổng? Cái tên này theo Lý Thần trong miệng nói ra, cùng theo Sở Phong trong miệng nói ra vị đạo hoàn toàn không giống. Chỉ là nghe đến cái tên này, Triệu Đào cả người đều giống như bị móc sạch một dạng, trực tiếp sụi lơ đến trên ghế. Sở Phong nói là thật. Vừa mới Sở Phong cùng Hứa Tiêu gọi điện thoại thời điểm, hắn chả đang cười nhạo Hứa Tiêu. Hứa Tiêu là ai? Chim cánh cụt đế quốc lão tổng. Hoa hạ bên trong, người nào nhìn thấy hắn không được cung cung kính kính, chính mình một cái tiểu chủ biên cũng dám cùng Hứa Tiêu đối nghịch. Lá gan quá lớn, Lý Thần rất rõ ràng, Hứa Tiêu chỗ lấy hội phát lớn như vậy lửa, khẳng định không phải là bởi vì Sở Tích Tuyết, một cái hoa ngữ thiên hậu, tại bọn họ buôn bán đế quốc trước mặt tính toán không cái gì, mà là bởi vì thiếu niên này. Lý Thần chỉ biết là Sở Phong tên, không biết Sở Phong thân phận chân thật, chỉ biết là Sở Phong một câu, liền có thể quấy hoa hạ giới thương nghiệp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.